Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 7, Thế Gia Công Tử Đến Gây Rối. Góc truyện audio.com. Edit, tương ly thiếu niên này chính là Hỏa Gia Trực Hệ. Tên là Hỏa Kỳ Vân, là hậu bối ưu tú nhất trong Hỏa Gia đồng lứa. Năm ấy 5 tuổi khảo nghiệm, hắn linh căn phẩm cấp thuộc về thượng đẳng, là thiên tài tu luyện hiếm thấy. Tuổi còn trẻ liền vang danh bên ngoài, dần dần, cũng dưỡng thành hắn khắp người ngạo khí. Lần này, sinh nhật hắn 16 tuổi nhận được lễ vật bên trong có một con thú sủng ngũ giai mê hồ. Mặc dù mới là ấu thú, nhưng lại dễ dàng khống chế. Hắn yêu thích không thôi, vụng trộm mang theo thú sủng đi vào cánh rừng rậm này. Muốn thử xem mê hồ uy lực. Này thử một lần, hắn thế nhưng rất hài lòng, lại không biết, bởi vậy đưa tới một cái tồn tại khủng bố, Dạ Thất Thất men theo hướng ngược lại đám huyền thú mà đi. Trong lòng nhận định có người ở sau lưng thao túng, quả nhiên linh lực của nàng điều tra đến phía trước cách đó không xa có 5-3 thiếu niên thân mặc cẩm y hoa phục. Vừa nhìn liền biết thân phận cực kỳ tôn quý. Từ trong lời đối thoại của bọn hắn biết được huyền thú bạo động lần này là do bọn họ dẫn tới. Trong nội tâm giận dữ, liền nghĩ giáo huấn bọn họ một chút, các ngươi thích ngoạn thú sủng đúng không? Hảo, thì thành toàn các ngươi. Dạ Thất Thất đáy mắt lóe qua một tia cười tà, tâm niệm vừa động, trong tay nhiều thêm một cây sáo ngọc phỉ thúy, liếc mắt mấy phú gia công tử, sáo ngọc phóng trên bờ môi. Tiếng đích linh hoạt kỳ ảo dễ nghe vang dội ở trong rừng rậm trống vắng. Tiếng đích chợt cao chợt thấp biến đổi ra bất đồng tiết tấu. Dần dần, bầy huyền thú đang bạo động điên cuồng liền dừng lại. Băng hỏa xâm lâm, hai phương nam bắc bày ra cực lạnh cùng cực nóng hai loại cực hạn tương phản. Xích hỏa đại lục nổi danh là một trong tử địa. Phàm là người tự tiện tiến vào sâu trong xâm lâm, một đi không trở về. Giống như ở biển rộng mênh mông quăng xuống một cục đá vậy. Không thể tra ra một chút tin tức nào. Truyền thuyết, ở chỗ sâu trong băng hỏa xâm lâm có một cao nhân ẩn sĩ. Cao nhân này yêu thích yên tĩnh, vô cùng ghét người khác vô cớ quấy rầy. Phàm là tiến vào chỗ sâu cánh rừng rậm này không một người nào còn sống trở về. Dần dần, không người nào dám đi. Cộng thêm băng hỏa xâm lâm địa vực rộng lớn vô biên. Bên ngoài chỉ có chút ít cấp thấp huyền thú hoạt động. Cao cấp huyền thú hoặc linh thú đều sinh hoạt tại chỗ sâu trong rừng rậm. Bởi vậy, những trưởng bối đại gia tộc kia cũng yên lòng coi nơi này là chỗ đệ tử gia tộc rèn luyện. Nhiều năm qua cũng không có xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rừng rậm phía nam tiến vào một đám người mặc cẩm y. Nguyên một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, một chút cũng không giống bộ dáng đến lịch luyện, giống như là đến hưởng thụ phong cảnh vậy. Thỉnh thoảng phân phó sau lưng hạ nhân đi săn làm chút ít món ăn dân dã. Dọc theo đường đi không có bắt được một con huyền thú. Ngược lại hảo hảo đem rừng rậm đạp hư nhìn qua giống như bãi chiến trường. Ngạo ca ca, ngươi giúp ta bắt huyền thú lợi hại a. Ta lần trước trông thấy ấu điêu của Lưu gia tiểu thư. Thật sự rất khả ái. Xâm lâm yên tĩnh, truyền ra một đạo thanh âm thiếu nữ làm nũng kiều mị thanh thúy. Không thành vấn đề, yên nhi chờ ngạo ca ca giúp ngươi bắt một con huyền thú đáng yêu a. Khanh khách, ngạo ca ca đối yên nhi thật tốt. Biểu ca, mị nhi cũng muốn, biểu ca không thể nào quên mị nhi a, đương nhiên. Biểu ca như thế nào sẽ quên mị nhi? Ha ha, thủy thiếu gia, còn có châu nhi, thiếu gia, chớ quên duyệt nhi, thiếu niên bị mọi người vây vào giữa thoạt nhìn 14-15 tuổi. Người mặc băng lam y bào, ống tay áo, giữa cổ dùng kim tuyến cuốn bên cạnh theo hình dáng thủy văn. Bên hông một cái đai lưng màu tím trên khảm nạm sa hoa tinh ngọc. Bên hông treo 3-4 hà bao. Vừa nhìn chính là nữ tử tặng cho, nhìn kỹ, gương mặt hắn lại có vài phần âm nhu, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt tà khí, người này đúng là nhi tử trưởng thủy gia, thủy thanh ngạo, bổn thiếu gia ai cũng sẽ không quên, các ngươi, thủy thanh ngạo hứa hẹn lời nói chưa mở miệng, liền bị một trận tiếng đích đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Gì, là ai thổi địch? Đột nhiên, một cỗ tiếng địch thanh u linh hoạt kỳ ảo truyền đến. Trong tiếng địch mang theo một cỗ hơi thở yên tĩnh tường hòa. Bất luận là người hoặc thú đều không tự chủ được an tĩnh lại. Lặng lặng lắng nghe tiếng địch tươi đẹp êm tai kia. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Chìm đắm trong tiếng nhạc mỹ diệu. Không muốn tỉnh lại, Thủy ca ca, đến tột cùng là người phương nào thổi địch. Chúng ta đi xem được không? Yên Nhi kéo ống tay áo Thủy Thanh Ngạo. Nụ cười xinh đẹp tràn ngập mong đợi hướng tới hắn làm nũng. Thủy Thanh Ngạo bị Yên Nhi làm nũng. Thân thể đều mềm nhũn. Ánh mắt dâm tà quét qua trước ngực nhô ra của Yên Nhi. Bụng dưới một trận hừng hực, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, hắn thật muốn đem thiếu nữ thiên kiều bá mị này áp chế dưới thân thể trà đạp thật tốt một phen. Nghĩ đến cảnh tượng vòng eo nàng mềm mại ở dưới thân mình vặn vẹo. Hắn không khỏi cảm giác giữa hai chân căng thẳng, suýt nữa làm ra loại chuyện dọa người. Cách chương.